Chương 57, liên tục dòng lũ. Khương Vân luyện chế cái này 9 khỏa dẫn khí đan, kém nhất cũng là nhân giai, tại thả vào trong nước lấy ra về sau, có 5 viên phẩm giai phát sinh biến hóa. 3 viên nhân giai biến thành địa giai, 1 viên địa giai biến thành thiên giai, mặt khác 1 viên thiên giai mặc dù vẫn như cũ là thiên giai, nhưng hắn đan hiệu nhưng cũng đạt đến cực hạn, không chứa mảy may tạp chất, có thể xưng hoàn mỹ. Đối với loại tình huống này, Khương Vân cẩn thận suy nghĩ nửa ngày sau cho ra kết luận, cái này như là tu luyện đồng dạng, đan dược đan hiệu, liền giống với trong cơ thể con người linh khí đầy đủ, có thể bước vào cảnh giới kế tiếp, làm đan hiệu gia tăng đến trình độ nhất định về sau, cũng sẽ đột phá đến tiếp theo giai, chỉ là mặc kệ đan hiệu như thế nào gia tăng, nhưng cũng không cách nào cải biến đan dược tự thân sở thuộc phẩm cấp. Cái gọi là thiên địa nhân phàm tứ giai, cũng chỉ là một cái đại khái phân chia tiêu chuẩn, cũng không thể cụ thể chỉ ra mỗi một giai đan dược chỗ có được đan hiệu đến cùng là bao nhiêu. Cho nên, cái này chưa thể cải biến phẩm giai 4 khỏa dẫn khí đan, bao quát trước kia Sa trưởng lão đưa cho ta những đan dược kia, trong đó nguyên bản ẩn chứa đan hiệu muốn thiếu nhiều lắm, dù là lại tăng thêm gấp 3, QNZ vẫn như cũ không đạt được tiến giai tiêu chuẩn. Trừ bỏ đan dược có thể tiến giai bên ngoài, nhất làm cho Khương Vân ngoài ý muốn, liền là linh thạch thình lình cũng có thể thả vào trong nước, tại bị đánh lên cái kia cổ quái là cấn về sau. Mặc dù trong đó tích chứa đạo ý số lượng không có biến hóa, nhưng là linh khí số lượng lại là đồng dạng hội sẽ gia tăng gấp 3, mà lại trở nên càng thêm tinh thuần. Mặc dù ta không có nhị phẩm linh thạch có thể so sánh, nhưng là không khó phỏng đoán, linh thạch bên trong linh khí giống như tăng nhiều đến cực hạn, phải cùng đan dược đồng dạng, cũng có thể tăng lên phẩm giai, có thể dùng linh thạch theo nhất phẩm biến thành nhị phẩm. Cuối cùng, Khương Vân rốt cục đem kia 3 viên thông mạch đan cũng nhất nhất để vào thạch đầu biến thành trong nước, mà kết quả cũng làm cho hắn vừa lòng phi thường. 3 viên thông mạch đan, thình lình tất cả đều đạt đến thiên giai, thậm chí có 1 viên, càng là đạt đến cực hạn hoàn mỹ. Nuốt vào cái này 3 viên thông mạch đan, coi như không đến được thông mạch cửu trọng chi cảnh, nhưng đã thông điều thứ 8 kinh mạch hẳn là không có vấn đề gì. Tại để cho mình mau chóng cường đại ý nghĩ khu động phía dưới, Khương Vân không chút do dự đem 3 viên thông mạch đan tất cả đều để vào trong miệng nuốt vào, bắt đầu tiếp tục đả thông điều thứ 8 kinh mạch. Nhưng mà, Khương Vân cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này 3 viên thiên giai thông mạch đan đan hiệu. Thông mạch đan không phải dẫn khí đan, cũng không phải là dẫn tới thiên địa linh khí đi đả thông kinh mạch, mà là tự thân tiểu ẩn chứa cỏ cây bên trong linh khí, đồng thời đem nó tận khả năng sử dụng tốt nhất. Đại đa số tu sĩ phục dụng thông mạch đan đều là địa, người, phàm tam giai, mà đã như thế, tại phục dụng thơ y điếm, tối đa cũng chỉ là phục dụng 1 viên. Còn như thiên giai thông mạch đan, trong đó ẩn chứa linh khí thực sự quá mức khổng lồ, giống như kinh mạch có thể chịu nổi, như vậy 1 viên cũng đủ để đả thông một đầu kinh mạch, cho dù là đầu thứ 9 đương nhiên, QNZ có tu sĩ dùng qua thiên giai thông mạch đan, chỉ là phục dụng thơ y điếm, nhất định phải có một vị trí ít phúc địa cảnh tu sĩ ở bên hộ pháp, vì chính là đem thông mạch đan biến thành linh khí cẩn thận dẫn đạo, thậm chí chứa đựng, chia mấy lần đến đả thông kinh mạch. Bằng không mà nói, thiên giai thông mạch đan biến thành linh khí sẽ có cực lớn có thể, trực tiếp xé rách kinh mạch, thậm chí no bạo tu sĩ thân thể. Khương Vân căn bản không biết điểm này, mà Lao Hắc Cu Nở Dê coi là Khương Vân đã thân là luyện dược sư, tất nhiên biết rõ thông mạch đan phục dụng cấm kỵ, sở dĩ Cu Nở Dê không có cố ý nói rõ. Bởi vậy, làm Khương Vân đem 3 viên thiên giai thông mạch đan một lần ăn vào, lại càng không cần phải nói trong đó còn có 1 viên có thể xưng hoàn mỹ, loại hành vi này sẽ cùng tại tự sát, hơn nữa còn là thảm thiết nhất tự sát phương thức. Khương Vân kinh mạch bên trong tạp chất này đã là cực kỳ nhỏ bé, điều thứ 8 kinh mạch cũng đã đả thông 1/3, cho nên làm 3 viên thông mạch đan nhập khẩu về sau, hóa thành bàng bạc linh khí, đơn giản liền như là vô tận liên tục dòng lũ đồng dạng, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi lực, trong nháy mắt liền đem điều thứ 8 kinh mạch hoàn toàn xông mở. Mặc dù bước vào thông mạch bắt trọng chi cảnh, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không có cao hứng thời gian, nhất là khi hắn nhìn thấy thể nội kia gần như không có cái gì hao tổn bàng bạc linh khí lúc, rốt cục ý thức được chính mình đối với thông mạch đan khinh thị, vội vàng tận khả năng đem những linh khí này dẫn hướng đầu thứ 9 kinh mạch. Thông mạch cửu trọng, làm đại đa số tu sĩ thông mạch cảnh cảnh giới QOIQNZ, đột phá độ khó tự nhiên cũng là lớn nhất, đả thông phương pháp, cũng đều là tế thủy trường lưu, một chút xíu dần dần quán thông. Dù là Khương Vân đầu thứ 9 trong kinh mạch tạp chất đã bị Khương Vạn Lý dùng các loại dược lực toàn bộ đánh nát thành nhỏ bé trạng thái, nhưng là linh khí dòng lũ QNZ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt đem sở hữu tạp chất xung ra, cái này cũng tiểu đưa đến đại lượng linh khí, chỉ có thể tạm thời tất cả đều trầm tích tại kinh mạch này mạch bên trong. Cứ việc Khương Vân kinh mạch so người khác muốn thô to không ít, nhưng là bởi vì linh khí số lượng thực sự quá mức khổng lồ, dẫn đến hắn đầu này kinh mạch căn bản là không có cách dung nạp nhiều như vậy linh khí, lập tức liền bị chống đỡ cấp tốc bành trướng lên. Khương Vân vội vàng lại bắt đầu đem dư thừa linh khí theo kinh mạch bên trong rời ra, muốn thông qua trên thân thể mình lỗ chân lông thất khiếu phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là khổng lồ linh khí, còn tản mát ra một cô áp lực cực lớn, ngăn chặn hắn thất khiếu lỗ chân lông, có thể dùng thân thể của hắn thành một cái hoàn toàn bịt kín trạng thái, linh khí căn bản là không có cách xông ra. Nhưng mà, cái này còn không phải bết bát nhất, ngay tại Khương Vân cái chán đã có mồ hôi lạnh rỉ ra thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Dầm dầm dầm linh khí dòng lũ tại Khương Vân đầu thứ 9 trong kinh mạch bị tạp chất ngăn lại cản, trong thân thể lại tìm không thấy phát tiết miệng, để bọn chúng dần dần trở nên cuồng bạo lên. Linh khí dòng lũ vậy mà bắt đầu lần lượt phóng tới những cái kia tạp chất, liên miên va chạm phía dưới, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, thình lình chấn động đến Khương Vân toàn bộ thân thể đều là tùy theo chấn động. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân thể nội khí huyết quay cuồng, khóe miệng bên trong thậm chí bắt đầu có tiên huyết chảy ra, mà đầu thứ 9 kinh mạch mới vẹn vẹn đả thông một nửa. Có thế linh khí dòng lũ, so với lúc trước đến, lại nhiều nhất giảm bớt 1/3. Nếu là chiếu vào cái này xu thế phát triển tiếp, không thứ bậc 9 đầu kinh mạch đả thông, Khương Vân thân thể liền đã sẽ bị những linh khí này trực tiếp no bạo. Khương Vân trong đầu cực tốc chuyển động suy nghĩ, không được, ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tơ y một cái chỗ tháo nước, đem dư thừa linh khí thả ra ngoài, bằng không, không đợi kinh mạch đả thông, ta liền muốn trước bị những linh khí này cho tươi sống đụng chết. Nghĩ tới đây, Khương Vân nỗ lực tay giơ lên, đột nhiên hướng phía thân thể của mình phần bụng hung hăng một chỉ điểm ra. Một chỉ này, Khương Vân gần như vận dụng toàn lực, đem hắn phần bụng mạnh mẽ đâm ra một cái hố. Đây chính là Khương Vân ý nghĩ, đã linh khí vô pháp phát tiết, lỗ chân lông cùng thất khiếu lại bị ngăn chặn, như vậy tại trên người mình mở ra một cái vết thương, có lẽ có thể làm cho những linh khí này tuôn ra. Nhưng mà rất nhanh Khương Vân liền phát hiện, bụng mình cái này gần như xuyên thủng thân thể vết thương chỗ, đừng nói linh khí, liền tiên huyết đều không có chảy ra một tia. Hiển nhiên, linh khí dòng lũ sinh ra áp lực thật lớn, lần nữa ngăn chặn vết thương này. Phương pháp này không làm được, những linh khí này đến cùng như thế nào mới có thể phát tiết ra ngoài? Ngay tại Khương Vân phát sầu như thế nào tìm kiếm chỗ tháo nước thời điểm, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên như là sấm rền, tại phía trên đỉnh đầu hắn vang lên, Khương Vân, cút ra đây cho ta.